Từ Hokage bắt đầu, chương 395, cảnh báo. Góc truyện audio.com. Chúng ta lại gặp mặt rồi à Sayaka. Rosen mỉm cười nhìn nàng. Nghe được Rosen lời nói Sayaka cả người không tự chủ run lên. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại hướng về phía Rosen miễn cưỡng cười nói. Rosen đại nhân Yukina giống như không phát hiện Sayaka kỳ lạ biểu hiện hướng về phía mọi người giới thiệu. Nàng là Kirasaka Sayaka, là ta lúc còn ở sư vương hội học viện bạn cùng phòng. Sayaka nếu có thời gian rảnh thì đến chỗ của ta, ngươi cũng có thể đến đó ở như vậy ngươi sẽ có thể ở cùng Yukina. Rosen gật đầu cười nói. Nghe Rosen lời nói bên cạnh ôm lấy hắn cánh tay Yukihime cho Rosen một cái khinh bỉ ánh mắt. Nàng rất hiểu rõ Rosen đang có ý định gì. Rosen mục đích cũng không có khó đoán. Nhất định là hắn đang đánh chủ ý đến Sayaka. Ngay lập tức Yukihime hai ngón tay ở Rosen bên eo dùng sức. Hiển nhiên Rosen cũng không có cảm thấy đau gì. Ta cái này con gái nhỏ lại ăn dấm rồi à. Cảm nhận được Yukihime cái kia khinh bỉ cùng u oán ánh mắt Rosen bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này nghe Rosen lời nói Sayaka có chút do dự. Rosen đề nghị đối với nàng đúng là có chút hấp dẫn. Nếu như dọn tới ở cùng Yukina thì nàng có thể bảo vệ Yukina không bị Uchiha Rosen tên kia xâm phạm. Tuy nhiên hiểu rõ Uchiha Rosen bản tính nàng đương nhiên biết một khi đã đồng ý thì không khác gì đưa thân mình vào hang cọp. Một khi đã đồng ý thì nàng trinh tiết khó mà bảo toàn được. Ta nghĩ rằng có người ở bên cạnh Yukina sẽ rất vui vẻ à. Đem Yukina ôm lấy Rosen hướng về Sayaka cho nàng một cái đầy thâm ý ánh mắt nói. Bị Rosen ôm lấy trước mặt Sayaka như vậy Yukina không khỏi ngượng ngùng. Cho Rosen một cái oán trách ánh mắt, không nhìn Yukina cái kia oán trách ánh mắt Rosen liền cúi đầu hôn xuống nàng môi mỏng. Bị Rosen hôn Yukina sợ hết hồn rồi. Ở trước mặt Sayaka cùng nhiều người như vậy cùng Rosen hôn nhau Yukina không khỏi xấu hổ. Gương mặt tràn đầy ngượng ngùng. Nhìn hôn nhau Rosen cùng Yukina Sayaka ánh mắt trắng bệch, trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng rất nhanh liền nhịn xuống, ánh mắt trở nên kiên định, ta đồng ý, đợi sau khi nhiệm vụ kết thúc ta sẽ dọn vào. Sayaka miễn cưỡng cười nói, như vậy thì quá tốt rồi đúng không Yukina? Rosen nhìn Yukina nói, Yukina vui mừng gật đầu. Dù sao tại sư vương hội nàng cũng chỉ có một mình Sayaka là bạn thân nhất. Cho nên có thể ở cùng nàng Yukina đương nhiên là rất vui mừng. Sau đó bốn người ở trong bữa tiệc trò chuyện vui vẻ. Mãi đến gần 10 phút sau đó Butler mới cùng Akatsuki Kozu cùng Motoki Yas ba người quay trở lại. Bên cạnh còn đi theo hai cái xinh đẹp quen thuộc thiếu nữ. Chính là Natsuki cùng Aiba Asagi, nhìn thấy Rosen Asagi cả người không tự chủ run rẩy, ánh mắt toát ra hoảng sợ thần sắc, tuy nhiên do nàng đi ở sau lưng ba người cho nên không ai phát hiện. Rosen các hạ, ngài cảm thấy bữa tiệc này như thế nào? Butler mỉm cười nói, cũng được, đối với những bữa tiệc như thế này ta cũng không ghét. Rosen gật đầu nói, như vậy là tốt rồi. Butler yêu nhã cười đáp, Natsuki, ngươi cũng tới đây sao? Nhìn đứng ở một bên Natsuki Rosen cười nói, nhìn thấy Rosen Natsuki không khỏi nhớ đến mấy hôm trước hình ảnh. Ánh mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng rất nhanh liền nhịn xuống. Ta có chút việc nên mới tới đây xem thử. Natsuki lạnh nhạt nói, nàng nghe Akatsuki Kozu cũng được Butler mời đến đây nên mới tới đây xem thử. Dù sao Butler nhưng là có ý định đem đệ tứ chân tổ lực lượng cho thôn phệ cho nên nàng nhất định phải cẩn thận đề phòng. Ta dường như cũng đã đoán được sơ sơ rồi. Liếc qua đứng bên cạnh Natsuki Akatsuki Kozu Rosen cười nói. Mặc dù biết Butler mục đích là Akatsuki Kozu đệ tứ chân tổ lực lượng tuy nhiên Rosen cũng không có bao nhiêu để tâm. Akatsuki Kozu lực lượng cũng là Rosen mục tiêu. cho nên hắn nhất định sẽ không để cho Vatler tên kia đoạt đi. Rosen cũng giống như Vatler một dạng, đợi Akatsuki Kozu tên kia càng trở nên cường đại rồi mới động thủ. Có như vậy hắn mới có thể lấy được càng nhiều. Rosen các hạ, dạo gần đây trên đạo xảy ra một số chuyện cho nên chị An không tốt. Hy vọng các hạ cẩn thận hơn, còn bây giờ ta xin phép. Ta còn phải đi tiếp những vị khách khác. Đây là đang cảnh báo cho hắn về Hắc Tử Hoàng phái sao? Thật thú vị à, Rosen trong lòng thầm nghĩ. Như vậy thì càng tốt không phải sắc. Dù sao nhàm chán quá cũng không tốt. Rosen đầy thâm ý cười nói. Đúng vậy à, như vậy ta xin phép. Nói xong Vatler liền hướng về những người khách khác đi đến. Hai người các ngươi là có ý gì? Ở một bên Natsuki gương mặt nghiêm túc nhìn Rosen nói. Nghe Rosen cùng Vatler hai người đối thoại không hiểu sao nàng lại có cảm giác không ổn. Giống như là sắp tới sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra một dạng. Natsuki lo lắng là đúng. Có lẽ bây giờ Hắc Tử Hoàng phái đã đi lên Itogami đảo và đang bắt đầu hồi sinh Nalakuvera kế hoạch rồi đi. Ai biết được, có lẽ ngươi nên đề phòng từ bây giờ thì hơn. Rosen nhún vai cười nói. Ngươi cái tên này, Natsuki gương mặt có chút tức giận. Thấy Rosen không nói, Natsuki cũng không có tiếp tục hỏi. Nàng minh bạch cho dù có hỏi thì hắn cũng không nhất định sẽ trả lời nàng. Natsuki cũng không thể đối với Rosen làm gì. Cách chương.